hắn chỉ mang đối thủ đi qua vực môn, ra ngoài trăm vạn dặm thôi. Đây là chỗ đáng sợ nhất của bí thuật sát sinh của thiên đình, dù chưa tu tới trọn vẹn nhưng cũng đủ để giết thánh nhân rồi. Trận đại chiến nổ ra, kéo dài tới nửa canh giờ. Diệp Phàm lặp lại tất cả bí thuật đã từng thực hiện, dùng đó để rèn luyện bản thân, củng cố cảnh giới, tìm kiếm cơ hội thành thánh. Cuối cùng hầu tử nhìn không nổi nữa, một gậy đập xuống khiến đồ loan tan nát, máu tươi và xương sốt văng ra. Ở thời khắc mấu chốt Diệp Phàm ra tay, chụp lấy đầu hắn, giết chết nguyên thần, chỉ để lại mỗi cái đầu. Xích Vân huynh chết khiến người khác thương tiếc. Ngày đó từ biệt chưa bao giờ ta nghĩ là sẽ không thể gặp nhau nữa. Tuy nhiên ngươi cứ yên tâm, đồ loan ta nhất định sẽ tổ chức người tới báo thù cho ngươi. Ở trước mộ chôn Xích Vân Diêu Quang vật của hắn, mọi người đều mạnh mẽ lên án Diệp Phàm, lại đưa ra không ít tế phẩm, chuẩn bị tế điện. Đồ loan đạo hữu sao còn chưa tới? Bọn họ lộ vẻ khác thường. Người khởi xướng hôm nay chính là đồ loan của Hỗn Thiên tộc, vậy mà bây giờ còn chưa tới sao? Thân thể hắn có bệnh nhẹ, ta đưa hắn tới. Ở phía bầu trời xa xa, một vùng vực môn mở cửa ra, xuất hiện một thân ảnh thon thả. Ầm, Diệp Phàm vung tay, đáp cái đầu đầm đìa máu kia xuống, ầm một tiếng liền đánh tung tóe tế phẩm trên bàn đá. Cái gì? Hắn là đồ loan đạo hữu chết rồi. Những người này đều kêu lên sợ hãi, giận dữ nhìn lên bầu trời. Thân ảnh kia lại hóa thành một luồng thanh khí, chậm rãi tiêu tán trong hư không. Lúc này người trong thiên hạ đều thán phục, mọi người đều trố mắt nhìn chân rối. Diệp Phàm quá lớn gan mới có thể làm ra việc này, cắt đầu hắn xuống làm vật tế. Thiên hoàng tử nhân tộc rất điên cuồng, trong tình huống này mà mạnh mẽ quá thì hơn phân nửa là không được gì. Hắn vọt vào trong vũ trụ rồi. Phỏng chừng các thứ của đại vương tộc đều có vũ khí trong tay. Phản kích quá lợi hại rồi. Không tới nửa ngày, mọi nơi đều sôi trào. Diệp Phàm mạnh mẽ bá đạo, đại khai sát giới với tổ vương, không sợ hãi gì nữa. Ha ha ha, đúng là thoải mái quá. Nhân tộc ta rốt cục cũng có một tiểu tử khó lường. Có người phẫn nộ, tất nhiên cũng có người phấn chấn. Các ngươi dám ra tay, ta liền dám giết. Máu của thánh nhân thì sao? Lấy chiến đấu mà đối mặt. Đây là lời nói vang vọng của Diệp Phàm truyền ra khắp thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1287, bóng dáng nhân ma Ngân Nguyệt bị giết. Xích Vân đã chết, Đồ Loan cũng diệt. Ngắn ngủi mấy ngày đã có ba vị tổ vương ngã xuống, kết cục thân tử đạo tiêu. Cái chết của bọn họ đều do một người dựng lên, tiếng tăm thánh thể nhân tộc như gió lốc quét ngang Đông Hoang Trung Châu, Nam Lĩnh, đánh thánh nhân, chém tổ vương, đại chiến cổ tộc, Diệp Phàm danh chấn thiên hạ, đến lúc này dù là người phàm cũng nghe nói tới danh hào. Thánh thể nhân tộc muốn nghịch thiên hay sao? Ngay cả chúng thánh cũng ngây dại, ở trong hoàn cảnh này, người mang tiên khí tuyệt thế Lục Đinh, trốn tránh còn không kịp. Hắn lại ra tay sấm sét liên tục chém thánh nhân, đi ngược lẽ thường. Chết rồi, lại một vị tổ vương ngã xuống. Những năm thái cổ thống trị một vực, kết quả ngã xuống kết cục như thế này. Trong mắt chúng hiền, Diệp Phàm rất hung tàn. Còn chưa thành thánh đã có chiến lực cơ thế, khiến nhiều người cảm thấy vô cùng bất an. Quả thật là một tên ác linh dãy khỏi xiềng xích chạy ra từ địa ngục mà. Rắc, trong Hỗn Thiên tộc, giữa cung điện to lớn, một lão già ngồi trên vương tòa bỗng đứng vụt lên, chén rượu đúc bằng thánh cốt bị bóp nát bấy, máu và rượu đỏ tươi rải đầy đất. Nơi này là sơn mạch Liên Miên, đại điện xa xưa hùng vĩ, sừng sững trên ngọn núi xuyên trong mây. Hỗn Thiên tộc đứng hàng mạnh nhất trong 10 vương tộc, thánh nhân trong tộc thủ đoạn thông thiên, đầu sỏ của bọn họ tự nhiên không tầm thường, chén rượu bị lão nhân kia bóp nát được rèn bằng đầu lâu thánh nhân. Đồ Loan đã chết, bị thánh thể nhân tộc treo bên hông mà đi, không có người ngăn cản hắn hay sao? Tìm cho ta, mặc kệ là Lục Đinh hay là đầu của hắn, ta đều muốn có. Lão nhân điên cuồng gầm rú như sư tử, nhiều dãy núi tan vỡ, khắp nơi im lặng, nhiều cường giả trong tộc không dám thở mạnh một cái.